Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, áp lực bên trong tìm đột phá. Làm Vương Đông Nhi mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện Tuyết Tiêu Nhiên chính ngồi ở phía đối diện trên giường. Ngắm nghía nàng ngủ mặt, sắc mặt của nàng hơi đỏ lên, đem đầu lại lần nữa lùi về trong chăn. Tuyết Tiêu Nhiên dựa vào ở trên tường, nhìn lấy sắc trời ngoài cửa sổ, thông qua tầng kia tầng rừng cây, có thể trông thấy cái kia sừng sững tại trong biển hải thần đào. Trong lòng của hắn hừ một tiếng, những cái kia lão lưu manh nhóm, tốt, nắng đã chiếu đến đít, nhanh rời giường đi. Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, đem cái kia màn cửa kéo ra. Ánh sáng mặt trời nhất thời rải đầy túc xá. Vương Đông Nhi không tình nguyện theo trong chăn đứng dậy, ngoác miệng ra, dường như náo biến chật đồng dạng tiến nhập phòng rửa mặt. Không để Tuyết Tiêu Nhiên chờ đợi bao lâu, Vương Đông Nhi lúc này đã chuyển biến thành Vương Đông. Ngốc tử, ngươi hôm nay có kế hoạch gì? Cũng không có. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu. Trên bàn trưng bày một bản thật dày sách giáo khoa, trong tay của hắn cũng không biết cái gì thời điểm cầm một thanh đao khác. Không được, hiếm thấy nghỉ, ta cho phép ngươi bồi ta dạo phố cũng không phải là không thể được. Vương Đông hai tay chống nạnh, quay đầu nói ra, cái kia, được thôi. Tuyết Tiêu Nhiên biết nói không lại Vương Đông, không khỏi nhún nhún vai nói ra, đã lâu ngạo kiều a. Bất quá nói thật, quả thật có thể cùng hắn chưa được mấy ngày. Tuyết Tiêu Nhiên hai tay cắm ở trong túi áo, cùng Vương Đông hai người cười cười nói nói, đi từ từ ra trường học, tận khả năng nhiều bồi bồi hắn đi. Hắn nghĩ như vậy đến, đúng rồi, Tiêu Nhiên, ngươi sẽ tham gia lần tiếp theo thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn đúng không? Vương Đông ngắm nghía vật phẩm trang sức lúc bên mặt hỏi, Tuyết Tiêu Nhiên thành thật gật đầu nói, không sai, ta sẽ đại biểu Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện xuất chiến. Hì hì, như vậy chúng ta muốn trên sàn thi đấu gặp. Vương Đông vẫy tay, khí khái hào hùng tùy ý, để ngươi nhìn ta năm nay cùng sang năm nỗ lực thành quả. Ngươi cố lên, Tuyết Tiêu Nhiên khích, lệ nói. Vương Đông đem hắn nhìn chúng vật phẩm trang sức mua xuống. Hai người lại lần nữa sóng vai đi tại sử lai khác trong thành. Vương Đông cảm thán cái này ngọt ngào thời gian kiếm không dễ. Hiện tại, cùng Tuyết Tiêu Nhiên thân ở không bạn học viện thời điểm, cũng chỉ có thời gian ngắn ngủi sóng vai đứng thẳng dưới ánh mặt trời. Cũng không lâu lắm. Bọn họ thì 10 phần trùng hợp tại sử lai khắc thành gặp tay trong tay dạo phố Đường Nhã cùng bối. Bối hai người, bốn người gặp mặt trời đã qua giữa trưa, tìm một nhà cửa hàng nhỏ ngồi xuống nghỉ ngơi. Tại Đường Nhã gọi món ăn thời điểm, Tuyết Tiêu Nhiên xích lại gần bối bối nhỏ giọng nói ra. Bối bối sư huynh, ta có một việc cần nhờ ngươi. Há, là chuyện gì đâu? Bối bối cảm thấy hứng thú híp mắt cười, làm cho cái này ở trong mắt hắn nội tâm cường đại độc lập Tuyết Tiêu Nhiên chủ động xin nhờ hắn. Thái Dương thật là theo phía Tây đi ra a, ta hồn lực đẳng cấp bây giờ tại 29 cấp. Ta muốn cùng sư huynh ngươi đối chiến một trận, triệt để kích phát tiềm lực của mình. Thăng đạo 30 cấp, ta cảm thấy ta khoảng cách 30 cấp, chỉ kém một tia. Tuyết Tiêu Nhiên giơ tay lên, vận chuyển hồn lực, sư đệ đều nhanh đến 30 cấp rồi. Thật lợi hại, bối bối không khỏi vỗ tay tán dương. 12 tuổi 30 cấp, thật sự là đáng sợ thiên phú. Sư huynh quá khen rồi. Tuyết Tiêu Nhiên cười nhạt một tiếng nói. Bối bối cũng bị Tuyết Tiêu Nhiên nụ cười cảm nhiễm nở nụ cười. Có thể trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên cười số lần. Thật không nhiều, có thể có được một cái thiên tài như vậy tiểu sư đệ thêm vào. Để bối bối cùng Đường Nhã hai người trọng trấn đường môn lòng tin càng lúc càng đủ. Tuyết Tiêu Nhiên bích đồng tử thì tiếp đó, rơi vào trầm tư, bốn người vội vàng kết thúc một trận cơm trưa. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Bối Bối hai người lúc này hướng về mô phỏng tu luyện chàng tiến đến. Đường Nhã cùng Vương Đông thì theo sát phía sau. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, Đường Nhã còn có thể sử dụng võ hồn ngăn cản một chút. Sư đệ muốn để cho ta vận dụng bao nhiêu hồn lực? Bối Bối đi vào một chỗ trống không sân bãi, bắt đầu làm lên vận động nóng người. Tuyết Tiêu Nhiên chống cằm suy tư một lát, nói ra, 35 cấp đi, dạng này có khả năng nhất kích thích ta. Không có vấn đề, Bối Bối cười hắc hắc. Tuyết Tiêu Nhiên thì đồng dạng bắt đầu duỗi người ra. Tiếp xuống vượt cấp khiêu chiến, tuy nhiên Bối Bối sẽ thả nước. Nhưng là áp lực xác thực trước nay chưa có lớn. Hắn là khống chế hệ hồn sư. Vậy liền đại biểu cho hắn nhất định phải cận thân mới có thể đạt được thắng lợi. Hoặc là sử dụng tự sáng tạo hồn kỹ. Đường Nhã ở một bên xung làm trọng tài nhân vật, gặp hai người dần dần sau khi đứng vững, vung xuống tay ngọc, bắt đầu, hoàng, hoàng, tử, tử, bốn cái hồn hoàn theo Bối Bối sau lưng dâng lên, đồng thời, vảy rồng bọc lại tay phải của hắn, thời gian dần trôi qua thăng lên hắn toàn bộ cánh tay phải. Đây là... Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thấy cái này võ hồn không khỏi ngây ngần cả người. Không nghĩ tới a, sư đệ phải cẩn thận. Đây là ta võ hồn, Lam Điện Bá Vương Long, cận thân công kích cực mạnh. Bối Bối dựa theo Tuyết Tiêu Nhiên phân phó, chỉ vận dụng 30 chừng cấp 5 hồn lực. Nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên vẫn như cũ cảm giác áp lực không rõ. Không nghĩ tới, lại là Lam Điện Bá Vương Long. Tuyết Tiêu Nhiên cảm khái hít một tiếng, một cái màu vàng cùng một cái tử sắc hồn hoàn im ắng ra hiện ở phía sau hắn. Nương theo hồn hoàn xuất hiện, còn có cái kia uyển như mộng huyễn nhan sắc đồng dạng ngũ thải tân phân vũ khí. Vạn Hoa Độc Vương, Tuyết Tiêu Nhiên, xin chỉ giáo, xin chỉ giáo, hai người đồng thời nói ra, tiếp lấy Bối Bối hít một hơi thật sâu. Vung lên long chảo trực tiếp xông tới, đệ nhất hồn hoàn hơi hơi lấp lóe, một cỗ lôi điện phụ lên hắn long chảo, chính là Bối Bối đệ nhất hồn kỹ, lôi đình long chảo. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thụ nói cái kia cỗ bàng bạc áp lực nặng nề đè xuống, dường như đứng ở trước mắt chính là một tôn như người khổng lồ. Cái kia đỉnh cấp thú võ hồn, quả nhiên lợi hại. Đầu vai của hắn nhỏ hơi trầm xuống một cái, hai con mắt lóe qua một đạo tử ý, một đôi tay biến đến trong suốt sáng long lanh, huyền ngọc thủ tăng thêm băng tầm độc trưởng uy năng, hắn chả chưa bao giờ sử dụng tới. Nghĩ tới đây, hắn bày ra một cái kỳ dị tư thế, song trưởng đã đối mặt Bối Bối lôi đình long chảo, oanh, hai đạo khí lưu theo nơi hai người giao thủ phân biệt gầy ra. Thổi một bên Đường Nhã khuôn mặt đau nhức, hai người một kích thành công lập tức lui lại, Bối Bối một cái lộn ngược ra sau tan mất một thân lực. Tuyết Tiêu Nhiên thì là đang lùi lại 5 bước. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thụ được chính mình song trưởng giống như thực chất đồng dạng đâm nhói cảm giác. Biết vừa mới đã bị cái kia lôi đình thương tổn tới. Không có sao chứ, Bối Bối ân cần hỏi han. Không có việc gì, Tuyết Tiêu Nhiên dường như người không việc gì đồng dạng lắc lắc hai tay. Có thể kích thích mình đương nhiên tốt nhất. Hắn thời khắc này hồn lực ngay tại cao tốc vận chuyển. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt hơi đỏ lên, ánh mắt bên trong tinh quang hào phóng. Hiển nhiên là gặm đại lượng thuốc kích thích. Ta lên, Tuyết Tiêu Nhiên chợt quát một tiếng, vô ảnh cước một bước. Đảo mắt thì biến mất tại Bối Bối trước mắt. Có ý tứ, Bối Bối nho nhã nở nụ cười. Đón lấy, toàn thân của hắn bị bao phủ tiến vào một mảnh lôi quang bên trong. Thứ hai hồn hoàn lóe ra sáng ngời màu vàng, nương theo lấy tiếng sấm. Hiện tại Bối Bối trước kia bình thản tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Lưu ở trên người hắn, chỉ có cái kia cao ngạo cùng bá khí. Ăn ta nhất trường.